ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, 455, đệ 453 chương là hắn điên rồi. Vẫn là thế giới này điên rồi. Kỳ thực, học không xong này nọ, hoặc là trời sinh phế vật, cũng không đáng sợ, Lăng Hiểu Thanh âm còn tại tiếp tục. Học tri thức học không xong sợ cái gì? Người khác học một lần, người đi học 10 lần, học 30 lần a. Làm cái kia thời điểm, người liền sẽ phát hiện, ngươi là thật học không xong. Âu Dương Túy, lão tổ tông nói đúng. Âu Dương Túy biếng nhác ngẩng đầu. Cho nên ngươi xem, ta còn là nhất định làm hoàn khố thôi. Hắn đã thật nhiều thiên không ra Âu Dương Phủ. Hắn đã thật nhiều thiên không có đi phiêu hương lâu. Nhìn không thấy Hồng Loan cô nương đệ N thiên. Tưởng nàng, vẫn là tưởng nàng, làm cái gì hoàn khố? Có hay không điểm tiền đồ? Đến, nói với ta, chúng ta mục tiêu khẩu hiệu là cái gì? Lăng Hiểu Thanh âm trở nên có chút sắc bén. Trên giường Âu Dương Túy rốt cục miễn cưỡng đả khởi tinh thần. Ngữ khí đầy nhịp điệu nói. Chúng ta mục tiêu là cưới phi phượng quận chúa. Đi lên nhân sinh cao nhất. Loảng xoảng lang bưng bàn ăn cố ý vội tới Âu Dương Túy đưa cơm chiều xảo nhi. Vừa đi tới cửa, liền nghe được nhà mình thiếu gia chí khí hào ngôn. Sau đó, tủ vừa chợt, bàn ăn liền đánh rơi trên đất. Xảo nhi, đáng sợ, nhà chúng ta thiếu gia cư nhiên muốn cưới phi phượng quận chúa. Là hắn điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi. Xảo nhi, Âu Dương Túy nghe được thanh âm quay đầu nhìn về phía cửa. Vừa vặn thấy được một mặt mờ mịt thêm kinh hoàng xảo nhi. Thiếu gia, ta cái gì cũng chưa nghe được. Xảo nhi vừa nói một bên ngồi xổm xuống. Thu thập tàn cục, không biết thiếu gia gần nhất ở chiều cái gì phong. Tổng cảm giác theo đuổi hắn như vậy đi xuống hội rất nguy hiểm bộ dáng. Muốn hay không đem vừa mới nghe được lời nói cho phu nhân đâu. Xảo nhi cảm thấy hảo dối dám a. Xảo nhi, ngươi không cần làm cái gì cũng chưa nghe được xảo nhi lời nói. Âu Dương Túy mỉm cười. Nhà ngươi thiếu gia ta, liền tính văn bất thành võ không phải. Nhưng là ta sinh anh Tuấn A, lại biết ăn nói, cơ chí vô song, thật hội thảo nữ hài tử niềm vui. Phiêu hương lâu các cô nương đều yêu tử ta, cho nên một cái phi phượng quận chúa không tính cái gì. Sớm muộn gì bị ta cưới tới trong nhà. Ha ha ha ha, đối với điểm ấy, Âu Dương Túy thật đúng là thật tự tin. Một bên xảo nhi có chút không nói gì. Nhà mình thiếu gia A. Đích xác trưởng định anh Tuấn làm cho người ta thích, nhưng là, vẫn là rất tuổi trẻ a. Hắn căn bản cũng không biết, kia phiêu hương lâu phía sau màn lão bản cũng là Âu Dương gia nhân. Phiêu hương trong lâu nhân trong ngày thường chiêu đãi hắn thời điểm, thì phải là ở dỗ tiểu thiếu gia ngoạn nhi đâu. Xảo nhi dưới đáy lòng thở dài, quên đi, vẫn là đừng đánh thiếu gia lòng tự trọng. Hôm nay kia hai vị võ giả lão sư đều nói thiếu gia không là luyện võ tài liệu. Phu nhân đã đủ lo lắng. Thiếu gia, ta đang gọi phòng bếp làm chút tân đồ ăn lấy đi lại. Nói xong, xảo nhi đã cầm vừa thu thập xong hết thảy. Xoay người ly khai, ngày thứ hai, Âu Dương Túy như trước trời còn chưa sáng liền tinh thần no đủ tự nhiên tỉnh. Tỉnh, Lăng Hiểu Thanh âm đúng hẹn tới. Tỉnh còn không đi đứng tấn. Âu Dương Túy, Lăng Hiểu, nhớ kỹ gia tộc bọn ta tổ huấn. Ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Tuy rằng Âu Dương Túy không là luyện võ tài liệu, nhưng là Lăng Hiểu cũng không thể nhường hắn vừa học một ngày. Sẽ không học, làm người trọng yếu nhất là đến nơi đến chốn. Trừ phi kia hai cái võ giả thật sự giáo không được hắn cái gì. Bằng không, nhiều hơn tôi luyện một chút. Vẫn là đối Âu Dương Túy có lợi. Cứ như vậy, mặt trời mọc lại mặt trời lặn. Âu Dương Túy đóng cửa không ra. Ở trong phủ theo sau hai vị võ lâm cao thủ học vẻn vẹn 3 tháng võ thuật. Đảo mắt, liền đến hắn 16 tuổi sinh nhật. Đệ 454 chương buông tha cho trị liệu đi. Âu Dương Văn là hiện thời Âu Dương gia đương gia nhân. Âu Dương Túy lại là Âu Dương Văn con trai độc nhất. cho nên lần này Âu Dương Túy sinh nhật, tuy rằng Âu Dương Văn không chuẩn bị bốn phía xử lý, nhưng là vẫn là có không ít người nghe tin mà đến. Tiến đến chúc mừng tân khách, bao gồm một ít kinh đô phú thương, học sĩ viện một ít văn thần đồng nghiệp, Âu Dương gia một ít thân thích cùng ngoại thích, thậm chí còn có một chút trong ngày thường cùng Âu Dương Văn quan hệ không sai khác kinh đô quan. Viên, hôm nay Âu Dương Túy thay đổi một thân trạm lam sắc mới tinh cẩm bào. Cả người phá lệ hăng hái. Này ba tháng đến, hắn khả ăn không ít khổ. Võ nghệ không có gì tinh tiến không nói. Cả người đều gầy, trong lòng bàn tay cũng lấy ra vết chai. Tóm lại, chính là hảo thảm nhất nam. Mà hôm nay, hắn rốt cục có thể không cần luyện võ, không cần học bắn tên, cũng không cần đứng tấn. Hắn có thể ăn uống thả cửa, không say không về. Xem Âu Dương Túy này cao hứng phấn chấn bộ dáng, Âu Dương Văn cũng là thật sâu thở dài. Xem ra, hắn nhi tử này là nhất định thành không xong mới. Quên đi, phu quân, chúng ta cũng không cần lại bức Thúy Nhi. Này đã không là lần đầu tiên. Này, có lẽ chính là mệnh đi, Lăng Nguyệt Xu đến bây giờ ngược lại cũng tưởng khai. Nhớ năm đó, nàng vừa mới sinh hạ Âu Dương Túy thời điểm, kia đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp, trưởng cơ trí đáng yêu, Âu Dương gia đem hết thảy hy vọng gửi gắm trên người hắn. Ở Âu Dương Túy 3 tuổi vỡ lòng thời điểm, Âu Dương Văn phụ thân liền tìm giá cao mời tới nhàn rỗi ở nhà Tiền đại học sĩ Văn tiên sinh. Vì Âu Dương Túy vỡ lòng, dạy hắn đọc sách tập viết, nhưng là, Âu Dương Túy hoàn toàn học không xong không nói, còn cả ngày ở trên lớp học quấy rối, hướng bộ sách thượng đi tiểu, khí Văn tiên sinh phải tay áo bỏ đi, từ đây không bao giờ nữa đến bọn họ Âu Dương gia. Khi đó Âu Dương Văn bọn họ chỉ có thể an ủi bản thân. Là Âu Dương Túy tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tương lai chờ hắn trưởng thành, hắn hội thành tài, Âu Dương gia như thế tài lực, khuynh lực trợ giúp hắn, hà sầu không thành tài. Nhưng mà, hiện thời Âu Dương Túy đã 16 tuổi, như trước là văn bất thành võ không phải, trước kia hắn không thích học liền tính, hiện tại, hắn đã mỗi ngày đều ở tập võ. Nhưng là tiến bộ vẫn là thong thả làm cho người ta tưởng hộc máu. Ai, Âu Dương Văn nghe được bản thân nương tử lời nói. Thở dài, dùng sức cầm Lăng Nguyệt Xu thủ, đã Thúy Nhi tư chất thật sự ngu dốt đến tận đây. Ta cũng không tưởng tiếp tục buộc hắn, chờ nay mai, liền cấp hai vị lão sư lấy chút phân phát phí, làm cho bọn họ rời đi Âu Dương phủ đi, hắn lần này. Là thật triệt để hết hy vọng. Mà lúc này, Âu Dương Túy còn tại cách đó không xa bên cạnh bàn. Cùng một đoàn hồ bằng cầu hữu tán gẫu vui cười. Bản công tử trong khoảng thời gian này ở nhà bế quan tu luyện. Dùng không được bao lâu, có thể thần công đại thành. Học võ học không xong. Kia thì thế nào, này căn bản không ảnh hưởng Âu Dương Túy ba hoa a. Ai nha, Âu Dương huynh, người nói là thiệt hay giả? Người luyện cái gì thần công, sẽ không là ngự nữ thần công đi. Ha ha ha ha, một đám hoàn khố lập tức cười ha ha. Thiết, nông cạn Âu Dương Túy bĩu môi. Một mặt hèn mọn, bản công tử là chỉ nghĩ đến tư tình nhi nữ nhân sao? Liền tính là, ta đây hiện tại cũng không thể thừa nhận a. Đúng rồi, Âu Dương huynh, ngươi trường nào thì có thể xuất ra cùng chúng ta cùng nhau ngoạn nhi a? Hai tháng sau, Tề Vương Thế Tử muốn ở ngoại ô Mai Lâm ngọn núi tổ chức một lần săn bắn sự kiện. Đến lúc đó ngươi hội đi tham gia đi. Lúc này một cái trong ngày thường cùng Âu Dương Túy quan hệ không sai thiếu niên. Cười hì hì mở miệng, nghe nói lần này săn bắn sự kiện còn thỉnh Điệp Ngọc cô nương đâu. Điệp Ngọc cô nương, toàn bộ kinh thành tối phụ vang danh hoa khôi nương tử. Không chỉ có nhân trưởng quốc sắc thiên hương, nghe nói văn võ song toàn, săn thú cũng là một phen hảo thủ. Đệ 455 chương hảo hảo còn sống không tốt sao? Điệp Ngọc cô nương, nhất nghe được tên này, Âu Dương Túy ngay từ đầu thật vui sướng, nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn liền khôi phục bình thường. Xem Âu Dương Túy biểu cảm biến hóa, một bên thiếu niên hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc mở miệng nói. Âu Dương huynh, người trước kia không là thật ngưỡng mộ Điệp Ngọc cô nương sao? Thế nào nghe được nàng trở về một chút cũng không vui vẻ bộ dáng. Vương lão tam, này ngươi lại không hiểu. Sĩ đừng ba ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Hôm nay Âu Dương túy đã không là ngày hôm qua Âu Dương say. Vô luận là Hồng Loan cô nương, vẫn là Điệp Ngọc cô nương, với ta mà nói, kia đều là hôm qua mây khói, đều đi qua. Âu Dương túy hơi hơi dương khởi hạ ba, một mặt bí hiểm bộ dáng, một bên được xưng là Vương lão tam thiếu niên, danh gọi Vương Hạc Hiên, là Vương đại nhân con thứ ba, là từ tiểu cùng Âu Dương túy cùng nhau ngoạn đến đại. Lúc này nghe được Âu Dương túy lời nói, Vương Hạc Hiên một mặt mộng bức, ca, ngươi có phải hay không uống lớn? Có thế này uống bao nhiêu rượu a? Liền bắt đầu nói mê sảng. Ta chưa nói mê sảng, Âu Dương túy ngạo khí hơi hơi ngước mắt. Cũng không sợ nói thật cho ngươi biết nhóm, bản công tử đã có tân theo đuổi mục tiêu. Hơn nữa, kiếp này phi nàng không cưới. Cái gì, là ai, đến cùng là nhà ai thiên kim a? Có thể nhường Âu Dương lão đệ nói ra lời này đến. Người chung quanh tất cả đều tò mò hỏi. Âu Dương túy ha ha cười, chính là, phi phượng quận chúa, tê, chung quanh đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người không thể tin mở to hai mắt nhìn. Xem Âu Dương túy, người này không là uống hơn, hẳn là đầu bị lừa đá thôi. Hắn cư nhiên muốn cưới phi phượng quận chúa, là ngại bản thân mệnh quá dài sao? Hảo hảo còn sống không tốt sao? Thế nào? Các ngươi có phải hay không đều sợ ngây người? Có phải không phải thật hâm mộ ghen tị ta? Nhìn thấy một đám hồ bằng cầu hữu bỗng nhiên đều không nói chuyện rồi. Âu Dương túy còn có chút dương dương tự đắc. Xem đêm này bang nhân sợ tới mức, một đám không kiến thức, không để ý tưởng, không trả thù. Lão Tổ Tông đều nói, thân là một người nam nhân, muốn uống tối liệt rượu, phao tối hung nữ nhân. Như vậy mới kích thích, Âu Dương túy hiện tại thâm chấp nhận, bản thân này đó bằng hữu đều quá non, ai, không thú vị thật nha. Âu Dương túy một ngày này luôn luôn uống đến sau nửa đêm, mới bị Âu Dương tiểu phụ trở về trong phòng ngủ, người này thật đúng là đủ có thể uống, lăng hiểu đêm nay không có đi tiền thính vô giúp vui. Không có biện pháp, bên kia lại ăn lại uống. Rất kích thích, Lăng Hiểu sợ bản thân chịu không nổi. Trải qua này mấy tháng tu luyện, Lăng Hiểu phát hiện bản thân linh lực không chỉ có càng ngày càng mạnh. Hơn nữa nàng hoạt động phạm vi cũng càng thêm rộng khắp. Trước kia nàng chỉ có thể đi theo Âu Dương túy bên người. Không thể vượt qua 500 thước, mà hiện tại, nàng hoạt động phạm vi đã là Âu Dương túy bên người 3 dặm trong vòng. Còn có... Lăng Hiểu linh thức có thể kéo dài ra xa hơn, trên cơ bản có thể quan sát đến phụ cận 10 dặm gió thổi cỏ lay. Lúc này, phòng ngủ trong vòng, Âu Dương Tiểu đã băng Âu Dương túy thoát giày cùng áo khoác, đem hắn nhét vào trong chăn, sau mới xoay người rời đi. Âu Dương túy uống lên không ít rượu, sắc mặt chẳng phải rất đẹp mắt, Lăng Hiểu nhìn thấy Âu Dương Tiểu đi rồi. Này mới chậm rãi bay tới Âu Dương túy bên giường nhìn nhìn. Lúc này đã nhanh đến giờ tí, đúng là một ngày bên trong âm khí nặng nhất thời khắc. Lăng Hiểu chậm rãi vận chuyển linh lực, nàng linh thể, ở giữa không trung bên trong, như ẩn như hiện, ân, trên giường Âu Dương túy tựa hồ cảm giác được cái gì. Chậm rãi mở mắt, sau hắn liền nhìn đến một cái bộ dạng thanh tú đáng yêu tiểu nữ hài nhi phiêu ở bản thân trước mắt. Ngạch, Âu Dương túy trừng mắt nhìn, hắn nhất định là uống say. Sinh ra ảo giác, này tiểu nữ hài nhi từ đâu đến? Nhà ai đứa nhỏ, thế nào còn ở trên trời bay đâu? Hết chương.